Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370. Sượt qua người, sẽ không phải hai người liền như thế mỗi người đi một ngả. Sẽ không còn được gặp lại chứ. Vương Trạch nghe được bên cạnh Vương Thi Nhã tự lẩm bẩm giống như nói rằng. Hai cái người cũng đã quên đối phương tồn tại. Liền ngay cả đoạn thời gian đó ký ức đều trở nên mơ hồ. Cho dù Diệp Từ Sao Chổi rơi rụng bên trong tiếp tục sống sót. Ở này to lớn thế giới, hai người căn bản không thể lần thứ hai gặp gỡ. Hắn cũng hơi xúc động, dựa theo Từ Duệ động tác võ thuật, hai người chắc chắn sẽ không lại có thêm gặp nhau. Liền như thế trời Nam đất Bắc, lại như Hoshinokore. Bên trong hai vị nhân vật chính, cách thời gian cùng không gian, vừa giống như là Puella Magi Madoka Magica, bên trong, rõ ràng tâm ý tương thông, nhưng nhất định phải đứng phía đối lập, hay hoặc là vườn ngôn từ, bên trong, vai nam, nữ chính cách xa nhau hai nơi, khó có thể gặp lại. Trong phim ảnh, Long Chính đang suy tư phỏng vấn sự tình. Hắn ở phòng cà phê bên trong ngồi bất động, bên cạnh một đôi tiểu tình nhân cũng đã đang thảo luận kết hôn. Hả? Vương Trạch liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Này đôi tình nhân chính là Diệp bạn tốt, nếu bọn họ cũng tới Ninh Giang, như vậy Diệp rất có thể cũng tới. Là đôi tình lữ kia. Hắn nhẹ giọng đối với bên người Vương Thi Nhã nói rằng. Vương Thi Nhã cũng chú ý tới. Nhất thời có chút kích động lên, đi ra phòng cà phê, bên ngoài dưới nổi lên tiểu tuyết, Long không có bung dù, hắn xuyên qua người hành cầu vượt, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một cái dùng kết dây thừng buộc tóc nữ tính. Gặp thoáng qua, Long tựa hồ nhớ ra cái gì đó, xoay người nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đối phương che dù rời đi bóng lưng. Hắn tự giễu giống như cười cợt. Tiếp tục hướng về trước, nhưng không nhìn thấy, vị kia nữ tính ở Long xoay người sau khi cũng dừng bước. Nhìn lại liếc mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy Long ở tuyết bên trong một mình tiến lên. Hai người liền như thế bỏ qua, Lệnh Vương Thi Nhã không nhịn được sốt ruột địa thân thể nghiêng về phía trước. Tay theo bản năng phải nắm chặt Vương Trạch cánh tay, làm hắn một trận đau đớn. Nhưng này đau đớn cũng có chút hạnh phúc, Vương Trạch không có phản kháng, lại là xuân về hoa nở, hết thảy đều sinh cơ dạt dào. Màn ảnh lớn trong hình, Long Kazuha phân biệt rời giường, rửa mặt, đi ra khỏi cửa, tiến vào nhẹ quỹ, hai người không biết đúng hay không quen thuộc, đều dựa vào ở cửa xe, nhìn bên ngoài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vừa lúc đó, hai hàng nhẹ quỹ song song chạy, Diệp kinh ngạc trợn to hai mắt, bởi vì ở phía đối diện đoàn tàu lên, Long Chính tựa ở trên cửa xe. Gần như cùng lúc đó, Takaya chú ý tới Diệp tồn tại, vẫn hờ, tìm kiếm ai, hai chuyến đoàn tàu càng đi càng xa. Lúc này, một hàng từ đối diện đến nhẹ quỹ xen vào hai trong xe, đem Diệp cùng Long ngăn cách ra. Bọn họ vội vàng xuống xe, chạy ra trạm tàu điện ngầm tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Ai nha, ai nha, ai nha. Vương Thi Nhã thập phần sốt ruột, phát sinh bé nhỏ âm thanh, không ngừng đánh bên người Vương Trạch. Hai người tìm kiếm thăm dò, ở một cái cầu thang trước, phát hiện lẫn nhau, bọn họ đều là sững sờ, nhưng lại có chút không dám xác định, cúi đầu đi về phía trước. Trên thang lầu, hai người lần thứ hai sượt qua người, khe nằm, không phải chứ, Vương Thi Nhã rồi cùng rất nhiều khán giả như thế, đã thành con kiến trên chảo nóng, chỉ lo hai người liền như thế bỏ qua. Đi lên thang lầu, hai người vị trí trao đổi, Long lúc này mới quyết định, hắn xoay người, gọi lại đối phương, xin hỏi, ta thật giống ở nơi nào gặp ngươi. Mà Diệp, thật giống như một mực chờ đợi hắn hô hoán bình thường. Dừng bước lại, ta cũng vậy. Hai người ngậm lấy nước mắt, nhìn nhau chốc lát, đồng thời mở miệng nói rằng, tên của ngươi là, màn ảnh lên kéo, điện ảnh tiêu đề lần thứ hai xuất hiện, tên của ngươi, đi ra phòng chiếu phim thời điểm, Vương Trạch nghe được hiện trường có rất nhiều nữ sinh đều ở nức nở. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy rất cảm động, nhưng dù sao cũng là nam sinh, nước mắt điểm vẫn là cao rất nhiều. Hắn nhìn thấy bên người Vương Thi Nhã viền mắt cũng có chút curenai đỏ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Còn rất đẹp, lần đầu chàng khán giả đều yên tĩnh địa xem xong ending xong. Mãi đến tận phòng chiếu phim ánh đèn sáng lên mới đứng dậy rời đi. Bán phiếu trong đại sảnh lại tất cả đều là tình nhân. Đẹp đẽ. Vương Thi Nhã lấy khăn tay ra lau một cái khóe mắt. Khịt khịt mũi, gật đầu đồng ý nói. Không nghĩ tới cố sự này còn dùng thời gian quỷ kế à. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn họ là cùng một cái thời gian. Vương Trạch thuận miệng nói chút có quan hệ điện ảnh nội dung vở kịch thảo luận. Xung quanh cũng có rất nhiều nam sinh ở cho mình bạn gái giảng dài. Bọn họ xem ra không cái gì không giống. Tùy tiện dòng người đi ra rạp chiếu bóng. Vương Trạch mới nhớ tới, đây là lần đầu chàng, hiện tại đã sắp muốn 2 giờ sáng, ngươi làm sao trở lại, đúng hay không có cái gì chuyên trách tài xế loại hình. Hắn trêu ghẹo nói, loại này nhà giàu thiên kim bình thường trong nhà đều bảo vệ rất khá. Nói không chắc còn có cái gì mang kính dâm ăn mặc tây trang màu đen bảo tiêu mở ra màu đen cao cấp. Xe con tới đón nàng. Ta vẫn là học sinh rồi, khi đi học là không có tài xế. Vương Thi Nhã cười cợt, chẳng lẽ nói bình thường là có tài xế. Đối với Vương Trạch, Vương Thi Nhã không có phản bác. Vậy nếu không ta đánh xe đưa ngươi về trường học trước tiên đi. Vương Trạch nói rằng, bọn họ đã đi tới rạp chiếu bóng vị trí quảng trường thương mại dưới lầu. Xem lần đầu chàng rất nhiều người, hiện tại đều ở đánh xe. Vương Trạch lấy điện thoại di động ra nhìn một chút đánh xe phần mềm. Xếp hàng ít nhất 50, phải đợi nửa giờ, hiện tại đã là rạng sáng, chạy ra thuê không nhiều, đồng thời lại có rất nhiều cá nhân đánh xe. Tốc độ tự nhiên chậm không ít, phòng trưng muốn chờ một lát, Vương Trạch cho di động cho Vương Thi Nhã nhìn một chút. Ta bây giờ đi về ký túc xá cũng đóng cửa. Không bằng chúng ta tìm một chỗ suốt đêm được rồi. Vương Thi Nhã chuyện đương nhiên nói rằng. Vương Trạch sửng sốt. Chính hắn một người đúng là các loại lâu một chút. Hoặc là tùy tiện tìm một chỗ bao qua đêm cũng. Không đáng kể. Nhưng Vương Thi Nhã nhưng là cô gái. Cùng mình đồng thời thật giống có chút không hay lắm chứ. Ta biết bên này có nhà quán internet hoàn cảnh còn rất tốt. Nhìn một chút di động, Vương Thi Nhã nói rằng, ấy, mình và đẹp đẽ nữ sinh xem xong nửa đêm chàng điện ảnh đi ra. Đón lấy liền đi quán internet. Vương Trạch cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Ta đã dự định vị trí thật tốt. Phải đi 2 con đường. Vương Thi Nhã tựa hồ là ở công chúng hào lên định vị trí. Nàng chỉ một bên khác đường phố. Không như thế nào cùng tuổi nữ sinh trao đổi qua. Vương Trạch cảm giác mình lập tức liền bị nắm mũi dẫn đi. Hắn chỉ có thể yên lặng gật gật đầu đuổi tới. Buổi tối 2 điểm đường phố. Mặc dù là văn miếu như vậy phồn hoa khu náo nhiệt cũng có vẻ hơi quạnh quẽ. Yên tĩnh đường phố. Chỉ có đèn đường dưới bóng dáng đan sen. Trên đường còn có mấy cái người đi đường. Xem ra rồi cùng Vương Trạch bọn họ gần như đều là tìm kiếm qua đêm địa phương tình nhân. Bọn họ có trực tiếp trằn trọc vào quán rượu, có thì lại chạy vào KTV. Chỉ có Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã xuyên qua 2 con đường sau khi đi tới một tiệm internet. Bên này cà phê internet đều vô cùng cao to lên, chẳng những có máy vi tính còn có máy chủ. Vương Thi Nhã trực tiếp hẹn trước chính là một cái phòng riêng. Bên trong có 2 máy vi tính, sofa, còn có một đài SN4. Chúng ta chơi gì vậy? Vương Thi Nhã rất hứng thú nói rằng, thật giống như là lần đầu tiên tới cà phê internet như thế. Nhìn thấy Vương Thi Nhã dáng dấp, Vương Trạch đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Sẽ không phải nàng là lần thứ nhất cùng bằng hữu đến cà phê internet chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục